Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 455, tài sản lần nữa tăng vọt. Góc truyện audio.com. Bị Hứa Thục Văn chủ động hôn đôi môi về sau, Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một vẻ ôn nhu độ cong. Có thể tiếp xuống Hứa Thục Văn cử động lại làm cho hắn một chút con ngươi khẽ nhếch. Lại là, kiểu pháp ẩm ướt, hôn, cho tới nay, Hứa Thục Văn tại cùng Lâm Hoan kết giao bên trong đều ở vào bị động tiếp nhận địa vị. Coi như hai người hôn, nàng cũng là tùy ý Lâm Hoan hành động, xưa nay sẽ không chủ động làm cái gì. Nhưng bây giờ nàng vậy mà chủ động dùng app sếp thăm dò. Điều này làm cho Lâm Hoan có thể nào không kinh hãi. Bất quá giật mình quy giật mình, Lâm Hoan hay là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hưởng thụ đồng thời, tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Tay phải trèo lên Hứa Thục Văn trước ngực nơi nào đó mềm mại đồng thời. Tay trái liền thăm dò vào dưới váy. Cách tất chân tại Hứa Thục Văn nhu trên mông xoa nắn. Hứa Thục Văn nguyên bản cũng có chút động tình, bị Lâm Hoan phen này trêu chọc, hô hấp lập tức dồn dập lên, vốn là mềm nhũn thân thể, càng giống là không có xương cốt dán thật chặt tại Lâm Hoan trên thân. Động tình phía dưới, Hứa Thục Văn rời đi Lâm Hoan bờ môi, ngẩng đầu nói ra, Lâm Hoan, ta muốn. Lâm Hoan động tác trên tay không chút nào ngừng, nghiền ngẫm mà hỏi, ngươi muốn gì, ta muốn, Hứa Thục Văn nói đến đây thời điểm, đỏ mặt đã nhanh muốn nhỏ máu ra, Lâm Hoan giả bộ như không hiểu dáng vẻ hỏi, ngươi muốn cái gì, Hứa Thục Văn trong lòng thẹn thùng không thôi, cắn môi không nói, Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, dùng sức bóp nàng mông to một chút, sau đó nói ra, cha mẹ ta còn tại cái kia trong gian phòng trang nhã đây. Vạn nhất bọn hắn đột nhiên xông vào, ta ngược lại thật ra không quan trọng, đến mức ngươi nha, nghe hắn nói như vậy. Hứa Thục Văn đột nhiên tỉnh qua thần tới, đúng a, Lâm Hoan phụ mẫu còn tại trong nhà ăn. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, sau này mình còn thế nào gặp người a, lập tức Hứa Thục Văn liền tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp. Thân thủ sửa sang lại vảy áo, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó nhẹ ngửi một cái, cảm thán nói, thơm quá a. Hứa Thục Văn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy mới phản ứng được hắn dùng chính là tại bản thân mông to bên trên làm ắc cái tay kia sờ cái mũi. Hiện tại Hứa Thục Văn liền mặt ửng hồng khẽ gắt nói. Buồn nôn, Lâm Hoan lập tức danh mãnh nói ra, vậy ngươi cảm thấy hẳn là thúi sao? Hứa Thục Văn trực tiếp bại bởi Lâm Hoan vô sỉ, ngậm miệng lại không nói. Lâm Hoan cười hắc hắc vài tiếng, đi vào chính để nói, ta đem ngươi gọi qua, là muốn hỏi một chút ngươi dự định xử trí như thế nào Hứa Lợi Cường. A, Hứa Thục Văn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nghe Lâm Hoan ý tứ, hắn vẫn không có ý định buông tha nghĩa đệ. Lâm Hoan thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh giọng nói ra, hắn quá mức kiêu căng cuồng vọng, lại mở miệng uy hiếp ta người nhà. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ngươi không muốn xin tha cho hắn, ý ta đã quyết, huống chi, hai người các ngươi ở giữa vốn cũng không có quan hệ máu mủ. Hắn đã sớm đem Hứa Thục Văn tất cả phản ứng đều cân nhắc ở bên trong. Sở dĩ hắn mới mở miệng liền không cho Hứa Thục Văn bất luận cái gì mở miệng cầu tình cơ hội. Hứa Thục Văn nhìn ra ánh mắt của hắn chúng kiên định chi ý, hiện tại trong lòng chính là thở dài. Sau đó đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, cười cười nói, ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn. Chỉ nghe Lâm Hoan lạnh giọng nói ra, trục xuất Hứa ra, vĩnh sinh không được bước vào Hoa Thành một bước. Hứa Thục Văn thân thể run lên, sau một lúc lâu mới sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, nhất định muốn dạng này nha. Kỳ thật, Lâm Hoan trực tiếp đưa tay ngắt lời nói. So với hắn đối ta mạo phạm, chút trừng phạt này đã rất nhẹ. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, kết cục của hắn tuyệt đối phải so với đây thảm liệt gấp 10. Hứa Thục Văn trên mặt một trận sắc mặt biến huyễn, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm nói ra, tốt, trở về ta liền cùng phụ thân nói một chút chuyện này. Nàng cùng Hứa Lợi Cường ở giữa tình cảm cũng không có mặt ngoài thâm hậu như vậy. tới tương phản, nàng cũng có chút không thích Hứa Lợi Cường sở tác sở vi. Chỉ là phụ thân bình thường luôn luôn yêu thương Hứa Lợi Cường. Liền sợ hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Hoan biết chuyện này chỉ bằng vào Hứa Thục Văn không cách nào làm chủ. Nhưng hắn tin tưởng Hứa Tứ Dã không dám chống lại ý chí của mình. Tại hắn hay là võ đạo tông sư thời điểm, Hứa Tứ Dã không dám chống lại. Tại hắn trở thành truyền kỳ cường giả về sau, Hứa Tứ Dã càng thêm không dám chống lại. Nói xong Hứa Lợi Cường sự tình về sau, Hứa Thục Văn từ mang theo người bóc đầm bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Lâm Hoan nói, Phạm Quang Hải sản nghiệp ta đã thay ngươi thu nạp không sai biệt lắm. Tất cả có thể biến hiện tài sản ta đều đổi thành hoa hạ tệ. Chuyển tiến vào trong tấm thẻ này. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp nhận tấm thẻ này hỏi, bên trong có bao nhiêu? Hứa Thục Văn sắc mặt bình tĩnh nói ra, tăng thêm Ngụy, Hứa hai nhà bộ phận tiền mặt, trong tấm thẻ này tổng cộng có 35 ức hoa hạ tệ. Bao nhiêu? Lâm Hoan lập tức cất cao một cái âm điệu. Hắn cũng hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không? 35 ức hoa hạ tệ tiền mặt à? Đây chính là mấy đời cũng xài không hết to lớn tài phú. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, là 35 ức hoa hạ tệ. Hứa Thục Văn chưa bao giờ thấy qua Lâm Hoan như thế giật mình bộ dáng. Trong lòng hơi chút cảm thấy có chút buồn cười. Không đợi Lâm Hoan nói cái gì, nàng lại tiếp lấy nói ra. Bất quá đây vẻn vẹn tiền mặt bộ phận, Phạm Quang Hải một chút sản nghiệp cùng tài sản cố định cộng lại. Tổng giá trị trọn vẹn tại 200 ức hoa hạ tệ trở lên. Đây vẫn chỉ là sơ bộ tính ra, thực tế khả năng còn muốn càng nhiều, làm đã từng quảng nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ. Phạm Quang Hải khống chế tài nguyên không hề nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù Lâm Hoan trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nghe đến cái số này sau hay là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan mới từ bị tài phú khách xù trọi choáng trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó nói ra, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, cùng Ngụy, Hạ hai nhà, Phạm Quang Hải tất cả sản nghiệp ta đều giao cho ngươi đến quản lý. Tiếp lấy hắn lại tăng thêm một câu, ta tin tưởng ngươi, Hứa Thục Văn trong lòng ấm áp, gật đầu nói ra. Hảo, chúng ta đi ra không ít thời gian, cũng nên trở về, Lâm Hoan cũng sợ cha mẹ cùng tiểu muội sốt ruột chờ. Bất quá trước lúc này, hắn trước hết để cho Hứa Thục Văn đi ra phòng, trở về đến phúc bản đến diện mạo sau hắn mới đi ra ngoài. Đối với cái này Hứa Thục Văn tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Nhưng nàng là nữ nhân thông minh. Biết một số việc nếu như Lâm Hoan lời muốn nói tự nhiên là biết nói cho nàng. Không muốn nói nàng truy vấn cũng vô dụng, sở dĩ Hứa Thục Văn đè xuống trong lòng kịch liệt lòng hiếu kỳ. Buổi tiếp Lâm Hoan đi trở về trước đó nhã gian, Lâm Trường Sinh ba người xác thực sốt ruột chờ. Nếu như Lâm Hoan không về nữa, bọn hắn đều muốn đi ra ngoài tìm hắn đi, Hứa Lợi Cường các loại càng để hơn gấp. Hứa Thục Văn là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, nếu như ngay cả nàng đều không cách nào đem bản thân từ nơi này cứu ra ngoài. Vậy hắn liền xong rồi, tại Hứa Lợi Cường ánh mắt mong chờ bên trong, Hứa Thục Văn đi đến Lâm Trường Sinh vợ chồng trước mặt. Cung kính nói ra, thúc thúc, a di, tối nay là ta nghĩa đệ không đúng, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Nói xong nàng liền xoay người bái. Thấy thế, Lý Nguyệt Như vội vàng đi ra phía trước đưa nàng đỡ dậy thân. Nói ra, cô nương, ngươi không cần dạng này. Dù sao chúng ta cũng không bị đến tổn thương. Chuyện tối nay coi như xong đi. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng thuộc về loại kia ngươi kính ta một thước ta kính người một trượng tính tình. Mà lại Hứa Thục Văn dáng dấp rất là khiến người ta thích. Kể từ đó... Trong lòng bọn họ nguyên bản liền không nhiều tức giận lập tức liền tiêu tán. Hứa Thục Văn mỉm cười, bồi tiếp nhị lão lại nói hội thoại, sau đó liền dẫn Hứa Lợi Cường ra phòng, dưới tuyệt cảnh có thể thoát khốn. Hứa Lợi Cường trong lòng quả thực cực kỳ hưng phấn, hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc bọn người Lâm Hoan sau khi trở về như thế nào đi trả thù đây một nhà. Nhưng hắn không biết là, chờ đợi hắn chính là so với tử vong còn muốn thống khổ kết cục. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.